Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, toàn bộ giải phong, ta, trả cho các ngươi tự do. Tần Tinh âm thanh, như sấm nổ, vang vọng tại thiên cơ từ năm người ý nghĩ, để bọn hắn nhất thời vì đó thất thần, mặc dù có lòng muốn nếu nói nữa chút gì. Nhưng lại căn bản liền chút thanh âm nào đều không cách nào phát ra. Tử Châu nội bộ chính là óng ánh khắp nơi vô ngân tinh không, mà tại tinh không nơi sâu nhất chính là bị phong ấn đến Tử Vi tinh thần minh linh phân thân. 16 khỏa thần tộc tổ tinh tự nhiên cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là 16 vị tên sao trưởng lão hoặc là tộc trưởng được minh linh phân thân điều khiển, lấy bản thân tu vi nơi biến ảo mà ra. Minh linh phân thân đưa bọn họ chộp tới mục đích chính là vì để bọn hắn vì mình cung cấp năng lượng, cho nên để cho có thể một ngày kia có thể phá vỡ phong ấn này thoát đi ra ngoài. Vì vậy mà 16 khỏa giống như chân thực tồn tại một loại tinh thần cùng minh linh phân thân phòng, tồn tại ngàn vạn lần liên hệ, thậm chí có thể xem là 16 tòa cơ thạch, gánh chịu minh linh phân thân. Một khi thiếu hụt cho dù một khối cơ thạch, đều sẽ để cho minh linh phân thân lập tức phát hiện. Lại thêm thiên cơ tử trên người bọn họ đều bị liên điều cuốn quanh, cho nên bọn họ thật sự là không tồn tại có thể chạy trốn. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi âm dương thiên xứng xuất hiện ở đây mảnh rực rỡ trong tinh không thời điểm, màu đen kia cán cân, trực tiếp hóa thành hàng tỷ trượng trình độ, giống như tòa tinh không chi cầu một dạng, kéo dài thẳng tắp toàn bộ tinh không, thẳng đến tinh không nơi sâu nhất, Tử Vi tinh thần minh linh phân thân chỗ tại, hướng theo cán cân trở nên lớn. Cán cân bên trên 16 đạo vạch khắc, cũng là nước lên thì thuyền lên, trở nên lớn vô cùng. Hơn nữa, vừa vặn cùng 16 khỏa tinh thần vị trí từng cái đối ứng, không kém chút nào. Sau đó, chỉ cần Tần Tinh tiếp tục thúc giục âm dương thiên thần, như vậy thì có thể để cho hôm nay cân thay thế 16 khỏa tinh thần trở thành chịu lực minh linh phân thân cơ thạch. Hơn nữa, bởi vì minh linh phân thân phần lớn thời gian đều là trong trạng thái mê man, chỉ là lấy một tia thần niệm cảm ứng thiên cơ tử bọn họ tồn tại, mà 16 khỏa vạch khắc lại là từ thần tộc tổ tinh tinh linh biến thành, cùng thiên cơ tử bọn họ khí tức hoàn toàn giống nhau. Cho nên loại này thâu thiên hoán nhật phương pháp, để cho minh linh phân thân cũng không khả năng phát hiện. Nhìn đến kéo dài thẳng táp tinh không, giống như cây cột chống trời một loại xuất hiện âm dương thiên xứng, thiên cơ tử năm trên mặt người đều là lộ ra thần sắc phức tạp. Bị nhốt tại Tử Châu bên trong 10 vạn năm, năm tháng rất dài bên trong, bọn họ vô thời vô khắc không nghĩ có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, lại lần nữa nắm giữ tự do. Nhưng là hôm nay, khi Tần Tinh rốt cuộc tìm được thay thế chi pháp, vật thay thế, mắt thấy liền có thể cho bọn hắn tự do thời điểm, bọn họ nhưng lại là có chút không thể tin được, trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trung Thiên Đế Hậu lẩm bẩm nói, rốt cuộc phải tự do sao? Phá Quân trợn to hai mắt nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Thật có thể tự do sao? Không phải mộng. Thiên Cơ Tử mặt lộ hoảng hốt chi sắc nói, là thật, thật, muốn tự do rồi, chờ mong 10 vạn năm, đợi 10 vạn năm, rốt cuộc phải chờ tới. Tần Tinh thân hình cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tần Tinh đứng tại tinh không bên trong, ánh mắt chậm rãi vẫn nhìn bốn phía. Tại đây là hắn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước chỗ tại, Tại đây là thay đổi vận mạng hắn chỗ tại. Tại đây là hắn đã từng cho rằng chỗ thần thánh nhất. Tại đây hắn đã tới rất nhiều lần. Chính là từ sau ngày hôm nay, tại đây mặc dù sẽ vẫn tồn tại, nhưng lại đã không còn hắn quen thuộc, thiên cơ tử bọn họ. Thậm chí, điều này cũng chính là hắn một lần cuối cùng tới nơi này. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía thiên cơ tử bọn họ. 6 người, 12 đạn ánh mắt ở trên không trong giao hội, khoảng cách với nhau đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể lể. Nhưng mà vào giờ phút này chính là không nói gì nhau. Tần Tinh trong mắt tuy rằng vẫn như cũ quen có yên lặng, bất quá ở đó trong yên tĩnh chính là có đến một tia ôn hòa cùng một lần cảm tạ. 6 người ai cũng không nói gì, mà Tần Tinh cũng rốt cuộc đem chính mình ánh mắt dừng lại ở kia vẫn chưa từng giải phóng 11 khỏa tinh thần bên trên. Ngay sau đó, Tần Tinh hai tay đột nhiên bắt đầu thần tốc kết xuất từng cái thủ ấn. Nếu muốn trả lại bọn họ tự do, như vậy đương nhiên phải còn triệt để. Hắn phải đem toàn bộ 16 người, toàn bộ từ Tử Châu này bên trong phóng thích ra bên ngoài. Từng đạo phương pháp giải phóng từ Tần Tinh tay bên trong bay ra, giống như vô số chỉ phiên phiên khởi vũ hồ điệp một dạng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước tràn hướng kia 11 khỏa tinh thần. Dựa theo Tử Châu chung quy pháp tắc, nếu muốn giải phóng tinh thần, Tần Tinh tu vi nhất định phải đạt đến một cái đại cảnh giới. Hơn nữa giải phóng thủ pháp cũng nhất định phải từ trên một vị bị giải phóng người truyền thụ cho Tần Tinh. Nhưng là bây giờ Tần Tinh lại không cần như thế rườm rà quá trình. Hắn đối với phong ấn chi thuật khống chế tại ban đầu cũng đã là nổi bật, lại thêm khư linh tinh vách phong ấn kia trước tìm hiểu, để cho hắn đối với phong ấn giải nâng cao một bước. Cho nên hắn có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng bản thân tháo gỡ đây còn lại toàn bộ tinh thần phong ấn. Ong ong ong, từng vì sao, tại vô số đạo thủ ấn trùng kích phía dưới, theo thứ tự bắt đầu phát ra run rẩy kịch liệt, chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Tần Tinh âm thanh cũng hướng theo tại tinh không này bên trong vang dội. Bắt đầu đệ tứ tinh, văn khúc tinh, giải phong, bắt đầu đệ nhất tinh, tham lang tinh, giải phong, bắt đầu đệ ngũ tinh, liêm trinh tinh, giải phong, bắt đầu đệ nhị tinh, cự môn tinh, giải phong, nam đấu đệ nhất tinh, thiên phủ tinh, giải phong, nam đấu đệ nhị tinh, thiên lương tinh, giải phong, nam đấu đệ tứ tinh, thiên đồng tinh, giải phong, nam đấu đệ tam tinh, thiên tướng tinh, giải phong, bắt đầu đệ tam tinh, lộc tồn tinh, giải phong, nam đấu đệ lục tinh, thất sát tinh, giải phong, thần bí tinh, giải phong. Thất sát là bị minh linh phân thân đã đồng hóa tồn tại, trở thành minh linh phân thân hộ vệ trung thành. Vốn là Tần Tinh thì không muốn đem giải phong, nhưng mà cân nhắc đến kỳ thực thất sát trưởng lão bản thân cũng không tội. Có lẽ đem hắn giải phong sau đó, tại thiên cơ tử bọn họ dưới sự trợ giúp, có khả năng để cho hắn lần nữa khôi phục thần trí. Cho nên cuối cùng cũng là lựa chọn đem giải phong. Về phần thần bí tinh, Tần Tinh từ đầu đến cuối không biết nó danh tự, mà thiên cơ tử bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng nói tới. Cho nên hắn chỉ có thể lấy thần bí tinh tương xứng. Cho tới sau này, Tần Tinh mới biết, thần bí, kỳ thực chính là khỏa tinh thần này. Đây một thần tộc danh tự, bởi vì đây một thần tộc cùng nó sinh tích chữ tinh thần lai lịch. Đối với tất cả mọi người lại nói đều là giữ rất kín đáo. Cho nên liền mang theo rồi thần bí hai chữ, rầm rầm rầm. Lúc này Tần Tinh, thật tựa như cùng thần linh một dạng. Nói sao làm vậy? 11 quả tinh thần tại hắn hiệu lệnh phía dưới, theo thứ tự giải khai phong ấn, lần lượt nhân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở tinh không bên trong. Nguyên bản là rực rỡ vô cùng tinh không, bởi vì phong ấn tháo gỡ, nơi tản mát ra vô số đạo đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập phía dưới, càng trở nên dị thường rực rỡ lộng lẫy, phảng phất giống như mộng cảnh tiên cảnh, để cho bất luận cái gì mắt thấy chi nhân đều cảm thấy mục huyễn thần mê, tâm thần chấn động. Đến đây kết thúc, tính cả Thái Dương, Thái Âm, Thiên Cơ, Phá Quân, Võ Khúc tại bên trong 16 khỏa thuộc về tử vi tinh thần phụ tinh, hoàn toàn giải phong. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.